Vũ thần chúa tể, chương 4052, Hải ma tộc. Góc truyện audio.com. Rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, cửa vào này phụ cận trong thiên địa, rất nhiều tôn giả điên cuồng lẻn lút, chỉ cần thấy được không nhận biết thì trước tiên xuất thủ, tìm kiếm Tần Trần tung tích. Lúc này, ở vùng hư không này một chỗ, Tần Trần cảm nhận rất nhạy. Tại khác tộc nhân chưa cảm giác được hắn, đồng thời lại cảm giác được phụ cận đây dị biến. Điều này làm hắn khí sắc nhất thời biến đổi. Những gia hỏa này tựa hồ cũng đang tìm kiếm một vẻ. Chắc là xảy ra chuyện gì. Rời khỏi nơi này trước. Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Chuyển thân hướng bên ngoài nhanh chóng bay đi đi. Mà giữa lúc Tần Trần hướng mảnh này cửa vào khu vực địa phương khác nhanh chóng bay đi đi thời điểm. Tại đây cửa vào khu vực bên ngoài một chỗ trong hư không. Ba đạo khí tức đáng sợ ma tộc cường giả đang nhanh chóng tiếp cận ở đây. Này ba đạo khí tức đều tản ra đáng sợ thiên đạo quy tắc. Ma khí thông thiên, xâm nghiêm giống như mênh mông. Với lại này ba tên cường giả bộ dáng khác nhau. Lúc này lại chính tụ tập cùng một chỗ, xuyên qua hư không, bay đi mà tới. Dựa theo hiện nay tiếp nhận được tin tức đến xem, ba người chúng ta trước đang cổ hài bí cảnh tu lịch lãm. Cổ hài bí cảnh là cách mảnh này cửa vào khu vực gần nhất một chỗ đỉnh cấp bí cảnh. Chúng ta nhận được tin tức trước tiên thì chạy tới nơi này. Hiện tại xem ra, ba người chúng ta chắc là sớm nhất đến ở đây. Không sai, cổ hài bí cảnh là cách nơi này gần nhất một chỗ đỉnh cấp bí cảnh. Nguy hiểm trọng trọng, lại cơ hồ không có bảo vật gì. Luôn luôn là khác đỉnh cấp thế lực căn bản khinh thường tiến vào địa phương. Bởi vậy khác đỉnh cấp thế lực cường giả muốn chạy tới. Cần tiêu hao thời gian vượt xa chúng ta. Ha ha, đây cũng là chúng ta vận khí. Mảnh này vạn tộc chiến trường trong thiên địa, cơ hồ không có khác đinh cấp thế lực tọa trấn. Cũng liền ba người chúng ta vận khí không tệ, vừa lúc ở phụ cận đây. Nếu là có thể bắt lại cơ hội lần này, ta hải ma tộc nói không chừng thì có khả năng quật khởi. Chúng ta bước vào thiên tôn cũng sẽ ở trong tầm tay. Này ba tên dị tộc cao thủ, trên thân dũng động mênh mông khí tức. Ma khí trong lại mang theo đáng sợ hơi nước. Hiển nhiên là hải ma tộc cường giả. Hải ma tộc, trong ma tộc nhịn tuyến chủng tộc. Đây là một cái ở thời đại viễn cổ rất cường đại ma tộc. Đã từng nắm giữ đỉnh cấp ma tộc nhóm. Nhưng mà về sau, hải ma tộc ở ma tộc mấy lần chiến tranh toàn diện trong. Vì tranh đoạt đỉnh cấp chủng tộc vị trí, tổn thất nặng nề. Bị từ ma tộc nhóm thế lực áp chế lại. Trăm triệu năm trôi qua. Cuối cùng biến thành một cái so thánh ma tộc. Từ ma tộc các loại đều phải yếu hơn một ít nhịn tuyến ma tộc. Bất quá, hải ma tộc một mực nghỉ ngơi dưỡng sức. Tính toán quay về đỉnh cấp ma tộc hàng ngũ. Kia chân long tộc nhân nếu như thật sự ở nơi này, được đến tin tức sau. Nhất định sẽ dọa cho giật mình. Tất nhiên sẽ hướng khác khu vực bên ngoài lao đi. Chạy khỏi nơi này. Trong có khả năng nhất đúng là ba cái khu vực. Ba người chúng ta phân biệt trấn thủ này ba phương hướng. Mặc kệ hắn theo phương hướng nào đến đây. Ba người chúng ta đều có thể phát hiện hắn. Đồng thời đem hắn ngăn trở. Hừ, đây cũng là vận khí. Một tên hải ma tộc tôn giả cười lạnh một tiếng. Oanh! Trên người hắn, cuồn cuộn đỉnh phong địa tôn khí tức dũng động. Đồng thời, có từng luồng thiên tôn khí tức tỏa ra. Dễ nhận thấy đều là chạm tới thiên tôn ngưỡng cửa đỉnh cấp đỉnh phong địa tôn. Đồng thời, này ba trên thân người thiên tôn khí tức. So với uyên hồn địa tôn đám ở vạn tượng thần tàng chạm tới thiên tôn ngưỡng cửa đỉnh phong địa tôn các còn đáng sợ hơn quá nhiều. Rất dễ nhận thấy này ba vị hải ma tộc các cường giả sợ là nhiều năm trước đây đều đã chạm tới thiên tôn ngưỡng cửa. Chỉ là luôn luôn không cách nào đột phá mà thôi. Thậm chí bên trong địa tôn lực đều đã có như vậy một chút. mơ hồ tản mát ra thiên tôn cấp bậc khí tức. Bất quá, thiên tôn cảnh giới đột phá quá khó khăn. So với nhân tôn đột phá địa tôn, càng là phải gian nan phía trên nhiều lần. Có rất nhiều đỉnh phong địa tôn cao thủ, nghiên cứu cả đời, cho dù sớm chạm tới thiên tôn cảnh giới, nhưng cuối cùng lúc sắp chết, đều không thể chân chính đột phá thiên tôn cảnh giới. Này ba tên hải ma tộc cường giả, dễ nhận thấy cũng đang ở vào cái trạng thái này. Điều này nói rõ bọn họ thiên phú không đủ, cơ duyên không đủ, nếu như luôn luôn tiếp tục như thế, sợ là trăm triệu năm sau, bọn họ cũng không khả năng đột phá thành công. Trừ phi được đến một trận thật lớn cơ duyên, mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Dung Viêm Thiên Tôn đại nhân đã nhận được chúng ta tin tức đang chạy tới. Hắn ra lệnh là để cho chúng ta nhất định phải canh gác tốt ở đây. Tìm được kia chân long tộc nhân chỗ, nhất thiết phải không thể để cho hắn thoát đi ra ngoài. Chờ hắn đến sau, nữa đối kia chân long tộc nhân động thủ, chúng ta chẳng lẽ vẫn phải chờ. Nhất đạo tiếng ầm ầm âm vang lên. Chúng ta bây giờ là sớm nhất đến ở đây cường giả. Nhưng nếu là chờ thêm chốc lát liền không nói được. Nhân tộc, yêu tộc, trùng tộc các loại vũ trụ vạn tộc đều ở đây sai phái cường giả đến đây. Ai biết phụ cận đây có còn hay không đang đi qua thiên tôn cùng hắn giống như chúng ta đỉnh phong địa tôn. Vạn nhất bị bọn họ nhanh chân đến trước, chúng ta chẳng phải là đến sớm công toi. Xác định, coi như là Dung Viêm Thiên Tôn đại nhân kịp thời chạy tới. Kia chân long tộc nhân trên thân nhiều như vậy bảo vật. Này người lại là Dung Viêm Thiên Tôn đại nhân bắt cầm. Chúng ta có thể chia được bao nhiêu bảo vật? Theo ta thấy, già Lam Địa Tôn, người có không gian loại bảo vật cùng thần thông. Tốc độ nhanh nhất, không bằng ngươi tới chấn thủ nơi đây. Ta và Ma Sát Địa Tôn chủ động xuất kích. Bằng vào ta cùng Ma Sát Địa Tôn năng lực. Một khi tao ngộ kia chân long tộc nhân, hoàn toàn có thể mang hắn bắt. Chuyện này, còn do dự cái gì? Rất nhanh khác tộc các cường giả đều đến. Ma Sát Địa Tôn, ngươi đồng ý không? Một tên cả người có đầy trời xúc tua đỉnh phong Địa Tôn trầm giọng nói. Ta đồng ý. Ma Sát Địa Tôn là một cái thân thể to lớn đỉnh phong Địa Tôn cường giả. Trên thân dũng động khí tức đáng sợ. Híp hung mang lóe lên hai mắt. Lạnh giọng nói. Ta nghe nói kia chân long tộc nhân ở vạn tượng thần tàng ở bên trong lấy được đỉnh cấp hỗn độn chí bảo. Nếu thật sự là như thế, chỉ cần vật này bị chúng ta được đến, lấy ba người chúng ta hôm nay tu vi, bước vào thiên tôn cảnh giới, tuyệt không phải việc khó. Không sai, như do dự, chẳng lẽ là muốn đem công lao đều cấp cho Dung Viêm Thiên Tôn? Hừ. Hắn bất quá là so với chúng ta vận khí tốt một ít. Mới đột phá thiên tôn. Trước kia, thế nhưng cùng chúng ta cùng cấp bậc tồn tại. Cả người đều là xúc tu hải ma tộc đỉnh phong địa tôn lạnh giọng nói. Vậy thì tốt, hai người các ngươi phải đi bắt kia chân long tộc tiểu tử. Nếu là thật gặp phải, bắt đối phương, được đến rất nhiều bảo vật. Nhưng phải dựa theo ba chúng ta người đồng tâm hiệp lực được đến tới chia lợi nhuận. Đây là tự nhiên, già Lam Địa Tôn, chúng ta ba người chung sống chết có nhau lâu như vậy. Ta và Ma Sát Địa Tôn ngươi còn không tin được, tự nhiên tin được, ba tên hải ma tộc đỉnh phong Địa Tôn nhìn nhau, đều cười, siêu, siêu, trong hai bóng người đồng thời phá không bay lên. Một người ước chừng cao hơn 70 mét, cả người có dữ tợn ma khí xúc tua, dung mạo xấu xí, trên người có dịch nhờn nhúc nhích, như là một cái bạch tuộc quái biến thành, cầm trong tay một thanh cổ xưa trường thương màu đỏ ngòm. Trường thương trên có từng đạo thâm thúy trận văn cùng văn lộ. Một vị khác lại hẹn ở 100 mét cao, toàn thân bảo hộ chiến bào màu đen, thân hình to lớn. Sau lưng có sắc bén vây cá. Cắt hư không? Cách chương.